xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1458, quỳ liếm đi, phàm nhân, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần thập tứ thấy loại này tẩy trắng biện pháp có tác dụng. Weibo phía dưới cũng bắt đầu có khen lời của nàng. Tần thập tứ liền càng thêm nói lời kinh người. Nói rất nhiều văn học mạng vòng nội tình tin tức. Cũng bắt đầu bôi đen trung điểm trang web văn học đại thần. Vì tranh thủ ánh mắt, tần thập tứ càng ngày càng không điểm mấu chốt. Nàng hiện tại liền cùng những cái kia dựa vào xe tình trực tiếp lưới đỏ đã không hề khác gì nhau. Thủ đoạn ngôn ngữ đều phi thường cấp thấp. Tần thập tứ cái gọi là những cái kia hắc liệu. Đại bộ phận cũng là chính mình lập ra tới. Có chút là thật, nhưng là từ miệng nàng bên trong nói ra cũng phóng đại sự thật. Mỗi lần tần thập tứ fan hâm mộ chạy đến Cố Thiển Vũ Weibo phía dưới mắng. Cố Thiển Vũ cũng không khách khí cùng bọn hắn xé. Vì tần thập tứ gia tăng nhân khí. Hiện tại tần thập tứ càng ngày càng hòa. Cũng bởi vì nàng quá mức ngôn ngữ. Trung điểm trang web văn học hiện tại mặt trái tin tức vô số. Khiến cho trang web đều tức giận phi thường. Trang web những cái kia bị tần thập tứ phun đại thần cũng rất phẫn nộ. Tần thập tứ đem đam mỹ lưới kịch phê bình không còn gì khác. Làm rất nhiều chụp qua đam mỹ kịch đạo diễn cùng diễn viên trong lòng đều rất cách ứng. Có thể nói hiện tại tần thập tứ đã phạm vào chúng nộ. Nhưng nàng vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả tại đắc tội với người con đường thượng một đi không trở lại. Tối hậu trung điểm trang web văn học đem tần thập tứ cáo lên tòa án. Lấy danh dự xâm phạm bản quyền tội yêu cầu tần thập tứ hướng về phía trang web xin lỗi. Đồng thời còn phải bồi thường trang web tổn thất 500 vạn. Tần thập tứ không riêng gì tung tin đồn nhảm trung điểm trang web văn học rất nhiều không là thật nội dung. Còn tùy ý phê phán chửi rủa trang web bên trong tác giả. Cấp tác giả mang đến tổn thương cực lớn. Nhiều cái trang web ký kết tác giả cùng nhau liên danh báo cáo tần thập tứ. Trang web đem tần thập tứ tải trực tiếp trong chửi rủa trang web. Cùng đứng ở giữa tác giả video lưu lại. Đây đều là cường hữu lực chứng cứ. Cố Thiển Vũ làm bên trong một cái bị tần thập tứ chửi rủa người bị hại. Cũng tham dự liên danh tố cáo tần thập tứ hàng ngũ trong. Bởi vì làm bằng cớ đầy đủ. Cuối cùng tòa án phán quyết tần thập tứ danh dự xâm phạm bản quyền trung điểm trang web cùng đứng ở giữa tác giả. Đồng thời bồi thường trung điểm trang web 187 vạn tổn thất. Nghe thấy cái này thiên văn bồi thường số lượng. Tần thập tứ một mặt mộng bức. Không nghĩ tới chuyện kế tiếp. Làm nàng càng mộng bức. Thấy trung điểm trang web cáo thắng. Hoàng quyền, đoàn làm phim cũng đem tần thập tứ cáo lên tòa án. Đồng dạng vẫn là danh dự xâm phạm bản quyền tội danh. Hoàng quyền, đoàn làm phim cũng muốn cầu tần thập tứ bồi thường 500 vạn. 187 vạn tần thập tứ đều không đủ sức. Nếu như, hoàng quyền lại cáo thắng nàng, kia nàng còn phải bồi thường một cái thiên văn sổ tự. Cái này khiến tần thập tứ kém chút không có đã hôn mê. Mặc dù nàng trực tiếp kiếm lời một chút tiền. Nhưng là cũng chỉ có 7-8 vạn mà thôi. 187 vạn nàng phải làm bao nhiêu trực tiếp mới có thể kiếm về. Vốn dĩ tần thập tứ còn dự định thông qua trực tiếp kiếm chút nhanh tiền. Thật không nghĩ đến trực tiếp bình đài trực tiếp phong nàng hào. Cái này khiến tần thập tứ tức giận phi thường. Đây là nàng ngoại trừ viết tiểu thuyết bên ngoài. Duy nhất có thể nghĩ đến rất kiếm tiền công tác. Không nghĩ tới cũng ngâm nước nóng. Hơn nữa nàng còn gặp phải giá trên trời bồi thường. Cùng một cái khác trận kiện cáo. Nhìn sứt đầu mẻ chán tần thập tứ. Cố Thiển Vũ nhíu nhíu mày. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Nhân phẩm kém thế mà còn có thể phong sinh thủy khởi. Cái này khiến người tốt làm sao chịu nổi. Chính quy trực tiếp bình đài tập thể phong sát tần thập tứ. vì kiếm tiền tân thập tứ có thể đi nhỏ một chút trực tiếp bình đài. Nhưng là muốn tại loại này nhỏ trực tiếp bình đài ra mặt. Chỉ là dựa vào cay độc lời bình mạng lưới văn học là không đủ. Còn cần dựa vào nhan sắc lớn mật gia vị. Nhìn cái khác tiểu chủ phát từng cái lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tân thập tứ cũng bắt đầu đi hướng càng thấp kém hơn mạng lưới trực tiếp. Cách chương.